Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 221, cuối cùng người thắng. Ngày 10 tháng 10, đã bị đoàn mua trang web đốt tiền đốt không chịu nổi khắp nơi tư bản biết được nước Mỹ tình huống. Sau, gần như cùng lúc đó buông tha nhằm vào bộ phận biểu hiện không tệ đoàn mua trang web tăng tư kế. Hoạch, một ít ký xong hợp đồng án giai đoạn cung cấp tài chính. Cũng toàn bộ ngừng lại. Mà không ít tiểu tư bản phương thậm chí yêu cầu đoàn mua trang web đem còn thừa lại tài chính dựa theo tỷ lệ hoàn trả cho phía đầu tư. Còn có một hồi tương đối lòng tham. Tại đầu tư lúc hợp đồng bên trong liền đối với đoàn mua trang web tạo thành ràng buộc. Phía đầu tư tùy thời có thể kết thúc đầu tư. Cưỡng ép cầm đi đoàn mua trang web tài chính. Internet thời đại, tin tức truyền rất nhanh. Phía sau tư bản như thế cách làm. Tự nhiên rất nhanh bị các đại đoàn mua trang web đoạt được biết. Dù là bộ phận đoàn mua trang web không có hữu thụ đến ảnh hưởng. Cũng tự nhiên bắt đầu co rút lại khuếch trương chiến lược. Bởi vì bọn họ biết rõ. Đoàn mua trang web đầu tư bỏ vốn con đường đã bị chặt đứt. Còn lại, muốn sống sót đi xuống. Liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Dưới tình huống này, lại đốt tiền. Kia chính là người ngu. Nhưng sóng gió xa không chỉ như này. Đoàn mua trang web nếu như chỉ là đứt rời khuếch trương kế hoạch. Đối với truyền thống thương gia ảnh hưởng cũng chỉ là thiếu một kinh doanh con đường. Nhưng vấn đề chính là tài chính. Thương gia cùng đoàn mua trang web bình thường đều tồn tại một cái tính tiền chu kỳ. Ít thì một tháng, nhiều thì 2-3 tháng. Đây là vô số đoàn mua trang web đốt trên 10 tỷ. Tiêu phí mấy năm thời gian mới lấy được danh tiếng. Đồng thời cũng là vì lợi dụng kết khoản thời gian này sai. Tới gia tăng chính mình tiền mặt dự trữ cùng với đốt tiền hạn mức. Lúc trước Tencent cùng Alibaba toàn lực đốt tiền trong quá trình. Không ít đoàn nhỏ mua trang web liền bắt đầu bởi vì kích thước. Quyết tâm mà từ từ thối lui ra thị trường. Nhưng đây là có một cái quá trình. Mặc dù cũng có một chút sách thùng chạy trốn người. Nhưng dù sao cũng hơn dẫn đầu cũng không lớn. Thuộc về có thể phạm vi khống chế. Cộng thêm Tencent, Alibaba, Lazada, Weibo đang liều mạng bỏ tiền. Các thương gia kiếm phi thường cao hứng. Không có khả năng bởi vì một số ít đoàn mua trang web nợ tiền không còn liền phủ nhận toàn bộ đoàn. Mua ngành nghề, nhưng lần này, nhưng là hoàn toàn khác nhau khái niệm. Phần lớn đoàn mua trang web đột nhiên thu tay lại. Lại có không ít công ty liền trụ sở chính đều là người đi lầu không. Thậm chí ngay cả nhân viên tiền lương đều không phát. Thương con đường tin tức lạc hậu các thương gia đều là một mặt mộng bức. Cho đến tương tự nhiều chuyện sau. Mới biết rõ mình tiền sợ rằng phải không tới. Mà tương tự sự kiện hơn nhiều. Lấy hiện tại xã giao phần mềm cùng tin tức truyền thông phương tiện. Truyền bá ra sau. Liền dẫn phát tiến một bước domino quân bài hiệu ứng. Không có tiền thu hồi các thương gia. Bất kể hợp tác phương là ai. Trước muốn trở lại hãng nói. Không thu về được. Nháo nháo liền chuẩn bị đoàn thể lên tòa án. Mà cho dù không nợ tiền đoàn mua trang web. Các thương gia cũng sẽ bắt đầu cẩn thận vạn phần. Không chịu lại tiến hành lâu dài tính tiền chính sách. Làm như vậy. Có thể dùng đoàn mua trang web vận doanh chi phí kịch liệt lên cao. Đồng thời, bởi vì phụ cấp hạn mức hạ xuống, người sử dụng đối với đoàn mua nhu cầu cũng là tiến một bước hạ xuống. Có chút thương gia bởi vì tài chính không có thu hồi. Bắt đầu cự tuyệt thừa nhận lúc trước đoàn mua trang web vé ưu đãi. Cái này lại ảnh hưởng đến người sử dụng. Nhiều phương diện kết hợp cũng đưa đến đoàn mua thị trường điên cuồng héo rút. Nếu như không kịp thời sửa chữa, như vậy đã từng nện xuống 10 tỷ các đại đoàn mua trang web, sẽ trong một đêm trở về không vị, bởi vì người sử dụng sẽ đem bọn họ quên không còn một mống. Mà ở trận sóng gió này bên trong, phía sau phân biệt nắm giữ Tencent cùng Alibaba Weibo, cũng giống vậy nhận được nghiêm trọng trùng kích, tứ gia đều vì cự đầu, nhưng bởi vì dã tâm lớn nhất. Bao trùm thành thị cơ hồ trải rộng cả nước các đại thành thị. Mỗi ngày thiêu hủy tài chính lấy ngàn vạn tính toán. Vì hạ xuống vận doanh chi phí. Lá sâu cùng vô ua môn giống nhau dùng trên thị trường tiết kiệm chi phí phương pháp đặt thương gia. Kết khoản chi phí. Tuy nói lá sâu cùng vô ua môn tài chính cùng với phía sau tài nguyên có thể bảo đảm bọn họ có khả năng tiếp tục phụ cấp. Nhưng bị thương nghiêm trọng môn thương gia không có khả năng lại đáp ứng tiếp tục hợp tác. Rất nhiều thương gia là muốn cầu trước thanh toán tiền hàng. Mà khoản này tiền, đối với kinh doanh phạm vi bao trùm cả nước hai đại cự đầu tới nói, cũng là nhất bút phi thường khổng lồ con số. Đồng thời khẩn cấp kết toán cũng là cần thời gian, không có khả năng ngay lập tức sẽ có thể tính rõ ràng. Mà ở thanh toán trước, rất nhiều thương gia lại không muốn lần nữa hợp tác, cũng tạo thành rồi toàn bộ đoàn mua hệ thống hỗn loạn. Toàn bộ có khả năng tiếp tục sống sót đoàn mua trang web, nhất định phải một lần nữa tiến hạ đàm phán. Từng nhà đem những thứ này chịu ảnh hưởng thương gia từ từ kéo về trận doanh mình. Lúc này liên quan đến thanh toán lúc trước tiền hàng, tương lai hợp tác hình thức đàm phán cùng với tương lai kết toán hình thức. Đã như thế, tương đương với yêu cầu tiến hạ quảng bá đoàn đội lại tiến hành một lần toàn diện quảng bá. Mà này lại cần số lớn thời gian, thậm chí so với lúc trước còn muốn phiền toái. Bởi vì thương gia rất nhiều cũng không muốn lại hợp tác. Trước dốc sức bỏ tiền dẫn dắt người sử dụng thói quen. Bắt đầu rơi xuống vực kiểu hạ xuống. Alipay chỗ quảng bá đoàn mua phụ cấp tương đối mà nói tốt hơn rất nhiều. Bởi vì Alipay cái sân thượng này, vô luận phát ra ngoài bao nhiêu vẻ ưu đãi, bình đài đều là thừa nhận. Số liệu cũng là rõ ràng. Tuy nói rất nhiều thương gia bởi vì cùng vô ua môn ở giữa chương mục vấn đề mà đưa đến không thừa. Nhận vẻ ưu đãi, nhưng đối với người sử dụng tới nói, tổn thất lớn nhất chính là cái gì đều không phát sinh. Bởi vì Alipay vẻ ưu đãi là không có chi phí. Nhưng WeChat chỗ đẩy ra điểm đáng khen hình thức, cùng tiền mặt phụ cấp không giống nhau. Loại mô thức này yêu cầu không ít người tiêu phí thời gian tiêu phí nhân tế quan hệ mới có thể thu. Được, hơn nữa loại mô thức này tại đã từng fan letter đẩy ra thời điểm còn khá là mới mẻ độc đáo. Nhưng bây giờ trở nên rất buồn chán. Muốn đạt được đủ đáng khen số, vẫn phải là hoa một phen công phu, mà tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Kết quả đến thương gia bên kia, nhưng xuất hiện không cách nào hối đoái tình huống, đủ để cho rất nhiều người khí thẳng chửi mẹ, mà càng nhiều người chính là thất vọng. Theo mới bắt đầu tư bản rút lui đến đoàn mua trang web hủy bỏ phụ cấp rồi đến phần lớn thương gia. Tập thể dừng lại hợp tác, tổng cộng chỉ dùng thời gian nửa tháng, mà nửa tháng này bên trong, đại lượng bên trong đoàn nhỏ mua trang web bắt đầu sập tiệm chiều. Lá sâu cùng vô ua môn cũng bởi vì rườm rà chương mục cùng vấn đề pháp luật. Không thể không bắt đầu dừng lại phụ cấp. Thượng Hải thị, đầu điều công ty trụ sở chính một gian hướng Nam Dương trên đài. Vài tên cao tầng làm thành một bàn mở ra rồi trà thoại hội. Không nghĩ tới, trước điên cuồng như vậy đoàn mua, cơ hồ trong một đêm sẽ không có. Lâm Hữu Đức hơi xúc động nói. Trương Dịch Đông thả ra trong tay cà phê. Đạo, đúng vậy, trước vợ của ta còn mỗi ngày hàng so với Tam gia. Bình thường chạy đi ăn miễn phí bữa trưa, hiện tại cũng đều không có. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, này chính là không có cạnh tranh thành lũy ngành nghề cuối cùng kết cục tất nhiên. Không có một nhà có khả năng bằng vào chính mình bản sự tới lưu lại người sử dụng. Người sử dụng đều là nhà nào tiện nghi phải đi nhà nào. Về sau chúng ta làm bất kỳ ngành nghề nghiệp vụ, cần phải hiểu rõ, chúng ta ưu thế tại kia, hoặc là ngươi có kỹ thuật thành lũy, hoặc là ngươi thì có chi phí thành lũy, nếu không, đánh đến cuối cùng, mọi người liền tất cả đều xong đời. Internet ngành nghề bên trong, không ít ngành nghề là không có quá cao thành lũy, như đoàn mua, võng ước xe, cùng chung xe đạp chờ một chút. Trong đó đoàn mua bởi vì cùng thức ăn ngoài tồn tại độ cao trọng hợp thương gia cùng người sử dụng. Vì vậy, cuối cùng thức ăn ngoài ngành nghề sẽ trở thành đoàn mua thành lũy. Thức ăn ngoài làm xong tài năng giữ được đoàn mua địa vị. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, làm lưu lượng đủ thời điểm, đoàn mua cũng chưa có tồn tại ý nghĩa rồi. Bởi vì đoàn mua bản ý chính là hấp dẫn lưu lượng tới cùng nhau mua. mà Lưu Lượng tạo thành lũng đoạn lúc, trực tiếp giảm giá nhằm vào tất cả mọi người là được. Mà Vọng Ước Xe Đại Chiến sở dĩ không có tạo thành cùng đoàn mua giống nhau kết cục, là bởi vì Tencent Alibaba giúp đỡ. Đương thời Vọng Ước Xe Đại Chiến bản chất là thanh toán đại chiến. Nhưng ngay cả như vậy, hai nhà cự đầu cuối cùng cũng chỉ có thể dẫn dắt đi cùng khoái tích thống nhất. Bởi vì đốt nhiều tiền hơn nữa cũng không khả năng đánh bại đối thủ tạo thành lũng đoạn. Bất quá Vọng Ước thành xe chồng lên vẫn không phải rất mạnh. Hậu thế Mỹ đoàn thì ung dung tiến vào lĩnh vực này. Mà hướng ngược lại đi cũng rất khó vào thức ăn ngoài ngành nghề. Bởi vì người sau thành lũy cao hơn quá nhiều. Đương nhiên, Mỹ đoàn tiến vào. Nhưng lại rất khó cướp được thị trường. Bởi vì muốn cướp thị trường nhất định lớn hơn kích thước bỏ tiền. Tại Didi đã lũng đoạn lại phía sau tư bản quá đa tình hình xuống. Vương Tinh cũng chỉ là đem Vọng Ước Xe coi là một cái bình thường nghiệp vụ. Giống như, cùng chung xe đạp ở giữa đốt tiền đại chiến. Cũng giống như vậy, Ofo người sáng lập không chịu như Didi khoái tích bình thường cùng đối thủ cạnh tranh thống nhất. Cộng thêm trong quá trình phát triển quá độ lệ thuộc vào tư bản. Đưa đến sáng lập đoàn đội mất đi đối với công ty tuyệt đối quyền phát biểu. Cuối cùng cùng tư bản sau khi trở mặt, công ty lâm vào kinh doanh hỗn loạn, lại bởi vì tham ô rồi người sử dụng tiền thế chân. Đưa đến ngành nghề uy tín sụp đổ, cuối cùng lan tràn đến toàn bộ cùng chung xe đạp lĩnh vực. Trung Quang Vĩ đột nhiên nói, Mỹ đoàn tự hồ không có hữu thụ đến ảnh hưởng quá lớn. Bọn họ nghiệp vụ vẫn còn bình thường tiến hành. Khả năng cũng chỉ là kích thước tổng số nhỏ một chút điểm. Trong dự liệu, Mỹ đoàn bản thân liền đi tương đối ổn. Cộng thêm sớm có chuẩn bị, có thể sống đến cuối cùng. Chỉ sợ cũng chính là Vương Tinh rồi. Chu Vũ Kiệt nhìn một chút phía dưới vô số người đi đường. Cười nói, thật ra tương tự đoàn mua loại này không thành lũy ngành nghề. Muốn cuối cùng đạt được thắng lợi, chỉ có 3 loại biện pháp. Đệ nhất ngay cả có cường đại tiên phát người ưu thế. Ở những người khác không có phản ứng kịp thời điểm liền lũng đoạn thị trường. Nhưng loại tình huống này chỉ có thể tồn tại ở trên mạng nghiệp vụ. Giống như chúng ta ban đầu dùng một cái. Nhưng liên quan đến tuyến hạ O2O nghiệp vụ cơ hồ không có khả năng nhanh chóng tạo thành lũng đoạn. Bất kể gì đó tuyến hạ nghiệp vụ, khuếch trương đều phải cần thời gian. Thật tinh mắt cùng có tài chính quá nhiều người. Bọn họ không có khả năng không nhìn một ít đang ở phát triển buôn bán hình thức. Bất kể là nước Mỹ vẫn là Hoa Quốc, đoàn mua hình thức đều bị người vô hạn sao chép. Chơi đùa đến cuối cùng chính là tử cục. Đệ nhị chính là một hồi ngành nghề tan vỡ trong nguy cơ. Có thể sống đến cuối cùng người. Sau đó nghịch thế khuếch trương lũng đoạn thị trường. Thứ ba chính là toàn bộ đối thủ cạnh tranh thống nhất thành một nhà tạo thành lũng đoạn. Bất quá tương đối an toàn vẫn là phía sau hai cái lựa chọn. Tạo thành lũng đoạn sau có thể để cho toàn bộ những người khác biết rõ lại tiến vào cái nghề này đã không có ý nghĩa, chỉ có thể thua thiệt tiền. Như vậy còn lại, tài năng ổn định chính mình cự đầu địa vị. Trung Quang Vĩ động dung nói. Như vậy nói cách khác, Mỹ đoàn rất có thể sẽ là cuối cùng người thắng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.